Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 33, chiến sự. 5. Xin mọi người không cần hô cái gì, đánh không lại liền dao động người. Tính là gì anh hùng? Lời như vậy căn bản kích thích không Tử Lương, bởi vì hắn không muốn mặt. Như vậy, Tử Lương muốn cho ai gọi điện thoại đâu? Rất rõ ràng. Là cho Sabrina, nguyên nhân sao? Chính là người hầu rượu là sẽ không đi ra quầy rượu. Công tượng cái kia ngốc thiếu tính tình, đến có thể hay không giúp một tay cũng khó nói. Mà Trần Tiếu cái kia hàng, chỉ cần có thể không tìm, liền tuyệt đối không tìm, đến nhiễu loạn càng lớn. Vì lẽ đó từ trên tổng hợp lại, vẫn là Sabrina đáng tin nhất. Mặc dù tái xuất đại giới cũng rất lớn, vạn nhất mình hút thuốc sự tình bại lộ, không, mình căn bản cũng không có hút thuốc, tất cả khói đều là Constantine rút. Đúng, chính là như vậy, Tử Lương đã rất nhuần nhuyễn hoàn thành bản thân thôi miên. Sau đó lấy điện thoại cầm tay ra, Sabrina điện thoại là, hắc hắc, beginner, ngươi xong. Tử Lương cười nói thầm lấy, ai, đột nhiên, hắn sững sờ, không đúng, điện thoại này làm sao đánh không thông. Tử Lương nghi hoặc, ngay sau đó, hắn lại đột nhiên phát hiện, CMN, điện thoại này có vẻ giống như có chút nhẹ. Sau đó, Tử Lương tạp ba con mắt, CMN, điện thoại này mẹ nhà hắn là giả. Tử Lương thở phì phò đem điện thoại quẳng xuống đất. Đồng thời, nhìn về phía Moriarty, rất rõ ràng, có thể làm được trộm điện thoại mình loại sự tình này người. Khẳng định chính là Moriarty, về phần lúc nào trộm, đánh cờ lúc, đánh cược lúc, chơi đoán xem ta là ai lúc, cái kia cơ hội có thể quá nhiều. Tốt, đối với dạng này tình huống, Tử Lương đã không còn gì để nói, dù sao. Mình tìm người đều là một bang thứ gì. Trong lòng của hắn vẫn là có ít. Bọn hắn không có một cái xem như người tốt. Vì lẽ đó, tự nhiên cũng sẽ không thể mong ngóng bọn họ đây cả đám đều ngoan ngoãn. Kỳ thật, liền xem như hiện tại nói cho Tử Lương. Hannibal mỗi ngày làm trong cơm. Kỳ thật đều thả đủ loại gia vị. Chính là vì đến lúc đó ăn Tử Lương thời điểm. Cảm giác có thể càng tốt hơn một chút. Cái kia Tử Lương không có chút nào biết kinh ngạc, cho nên nói, đây đều là ngoài ý liệu, chuyện hợp tình hợp lý. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là tranh thủ thời gian giải quyết beginner ra hỏa này. Giờ phút này, beginner cũng là một mặt ngây người. Hắn nhìn xem Tử Lương cười đùa tí tưởng xuất ra điện thoại. Một giây đồng hồ về sau, vừa tức đem điện thoại quẳng, miệng bên trong mắng ỉ lại. Gia hỏa này không phải là bởi vì khẩn trương, dẫn đến bộ óc xảy ra vấn đề đi, mà không đợi hắn náo minh bạch chuyện gì xảy ra. Tử Lương liền thình lình một cái huyết phủ liền đập tới. Cuối cùng vẫn là không tin số mệnh, muốn vùng vẫy giấy chết một phen a. Beginner cười lạnh nói. Đưa tay liền đi nghênh đón cái này một búa. Không có Superman, hắn không tin đám người này bên trong có người có thể phá vỡ phòng ngự của mình. Thế nhưng là ngay tại tay của hắn cùng cái kia búa tiếp xúc đến một khắc, Beginner kinh ngạc phát hiện cái kia lưỡi búa vậy mà tùy tiện liền phá vỡ phòng ngự của mình. Tiếp theo là bàn tay làn da, xương cốt, cứ như vậy đem mình tay toàn bộ bổ xuống. Sao? Chuyện gì xảy ra? Beginner hoàn toàn sững sờ. Một nháy mắt đau đớn bỗng nhiên xông vào trán. Quá khứ mấy ngàn năm, hắn chưa từng có cảm thụ qua đau đớn. Vậy mà hôm nay, hắn lại liên tiếp ôn lại loại cảm giác này. Quá gây thơ đi. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không đánh với ngươi là bởi vì đánh không lại ngươi à? Làm phiền ngươi nghĩ một hồi, chúng ta thế nhưng là có thể sai khiến như là Superman. Sáu cánh đại thiên sứ loại cấp bậc này ra hỏa người a. Ngươi cho rằng chúng ta sẽ kém đi nơi nào a? Tử Lương đá một cái bay ra ngoài trên mặt đất, Beginner tay gãy. Nói, các ngươi, rốt cuộc là ai? Beginner che lấy đoạn tay gãy đầm đìa máu hỏi. Ta a, ha ha ta thế nhưng là ngươi lý giải không thể một loại tồn tại. Không thuộc về thiên đường, đương nhiên cũng không thuộc về cái gì địa ngục. Kỳ thật ngươi nếu là thông minh một chút, hiện tại liền không nên hỏi cái này chút vấn đề, mà là tranh thủ thời gian mang theo ngươi đám kia ác ma. Chạy trở về trong địa ngục đi. Tử Lương khiêng búa, như cái đầu đường lưu manh đồng dạng đứng tại Beginner trước mặt nói. Beginner khóa chặt lông mày. Chẳng lẽ, đám người này là càng cao hơn cấp độ nguyên khách tới a? Không phải, thế giới này làm sao có thể có một búa liền đem cánh tay mình chém đứt. Các loại, không thích hợp. Beginner nhìn xem mình cái kia bị cắt đứt tay. Ha ha, thì ra là thế a, giống như thật như thế huyễn tưởng, thật đúng là hiếm thấy a. Trong khoảnh khắc, một vết nứt trống rỗng xuất hiện tại Beginner trước mắt, tiếp theo như pha lê từng mảnh vỡ vụn. Nguyên lai, tay của hắn còn hoàn hảo không chút tổn hại tại mình trên cánh tay. Huyễn tưởng bị phá trừ, Tử Lương kêu lên một tiếng đau đớn. Mà nhãn ánh sáng màu đỏ nháy mắt tiêu tán. Huyễn tượng phá. Freddy, chuẩn bị. Hắn hô, mà theo câu nói này, Freddy cũng cười ha ha một tiếng. Nháy mắt tăng vọt gần cao 10 mét. Cái kia 10 cái mang theo lưỡi đao ngón tay tựa như là 10 đem khai thiên cự phủ đồng dạng. Đánh tới hướng Beginner. Beginner không ngừng cười một tiếng. A. Đồng dạng biện pháp liên tiếp đến 2 lần. Ngươi cho rằng ta sẽ còn mắc lừa à? Ân, chắc hẳn mọi người cũng đều nhìn ra, đây chính là bên trong đã là Freddy mộng cảnh. Lúc trước Tử Lương phát động ma nhãn cắt đứt Beginner cánh tay, mặc dù là giả, nhưng là cũng thành công nhường Beginner cảm nhận được một điểm sợ hãi. Mà chỉ cần có sợ hãi như vậy, Freddy liền có thể đem kéo vào đến trong mộng cảnh. Ngoặc kép, tốt a, xem ra ngươi đã phát giác, nơi này là mộng cảnh. Freddy cười gian nói, ngay sau đó, một nhiều người rộng to lớn bàn tay liền hung hăng nện ở Beginner trên thân. Trực tiếp đem đập một ngụm lão huyết liền phun ra ngoài. Ha ha, thế nhưng là, ngươi cho rằng biết mình ở trong mơ liền không sao a? Beginner kinh, mặc dù ở trong giấc mộng là không phân rõ hiện thực, nhưng là tại trong hiện thực, chính mình có phải hay không đang nằm mơ, vậy vẫn là rất dễ dàng liền có thể phát giác được. Mà vừa mới phun ra cái này một ngụm lão huyết, thế nhưng là hàng thật giá thật. Beginner đương nhiên nghĩ không ra, Freddy ở trong mơ tạo thành tổn thương là có thể chiếu rọi đến trong hiện thực. Vì lẽ đó một tát này quả thực nhường hắn có chút mơ hồ. Như vậy tất nhiên Beginner đã biết mình ở trong giấc mộng, Freddy cũng là không che giấu. Quanh mình tràng cảnh bỗng nhiên một cái chuyển đổi, bầu trời không thấy, làm khô nước sông cũng biến mất, hết thảy tất cả đều biến thành một đống đống màu đỏ tươi nhục thể. Còn có bịch bịch tiếng tim đập, thật giống như mình chính bản thân chỗ một cái sinh vật gì thể nổi. Freddy đã biến trở về phổ thông lớn nhỏ, hắn liền đứng tại Beginner trước mặt. Nơi này, là đây? Beginner hỏi, Freddy vặn vẹo lên khuôn mặt giữ tợn cười nói. Đây, ha ha ha tốt vấn đề. Nói xong, hắn liền dùng bén nhọn ngón tay bỗng nhiên đâm tiến thân cái khác chất thịt trong vách tường. Nháy mắt, Beginner vậy mà cảm giác được lồng ngực của mình một trận mãnh liệt nhói nhói. Hắc hắc hắc, hiện tại ngươi hẳn là có đáp án đi. Không sai, nơi này chính là của ngươi trong cơ thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.